Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày 2 tệ, tức là một tháng được 60 tệ. Anh lại dành dụng thêm mấy tháng là đủ tiền cưới cô rồi được. Cảm ơn anh Lý Trình Trình nhận 2 tệ này. Nếu không có cô, Bạch Đại Sơn thật sự không biết trái cây rừng còn có thể kiếm tiền. Cho nên số tiền này cô hoàn toàn có thể nhận lấy mà không có gánh nặng gì. Khi chuẩn bị quay về, Lý Trình Trình nói, tôi còn phải đến trường trung học phổ thông Thần Quang để trả áo lại cho thầy Lâm. Sau đó tôi còn muốn đến hợp tác xã cung ứng để mua một số nhu yếu phẩm hàng ngày. Về phần mua quần áo, cô không có tiền cũng không có phiếu nên không mua nổi, nhưng kem đánh răng và bàn chải đánh răng thì nhất định phải mua. Nguyên chủ có thể nhịn không đánh răng trong một thời gian dài, nhưng cô thì không thể, một ngày cô nhất định phải đánh răng 2 lần. Bạch Đại Sơn dừng xe ở gần trường học, buổi sáng xuất phát lúc trời còn tờ mờ sáng, nên Bạch Đại Sơn mới dám để Lý Trình Trình ngồi ở phía trước. Lúc này trời đã sáng, người đi lại trên đường rất nhiều, Bạch Đại Sơn không dám làm như vậy nữa, nên khi trở về, anh để Lý Trình Trình ngồi ở ghế sau xe đạp, còn những thứ khác thì treo lên phía trước xe đạp. Lý Trình Trình xuống xe, lấy quần áo chạy đến chỗ cửa bảo vệ, đưa áo cho một ông già. Còn đưa cho ông thêm 2 gói anh đào và 2 gói dâu. Hôm qua ông có đến chỗ cô mua 10 gói, ám chỉ trong nhà ông có trẻ nhỏ. Ông ơi, đây là áo của thầy Lâm, xin ông giúp con giao lại cho thầy Lâm. Cô bé, bạn học nữ đánh nhau với cháu ngày hôm qua đã bị trường học xử phạt rồi. Về sau cháu có thể yên tâm mở sạp ở đây. Chỉ cần ông còn ở đây thì không có ai dám nhắm vào cháu nữa đâu. Ông cụ nhận lấy áo khoác của Lâm Hải rồi đặt lên bàn làm việc của mình. Cảm ơn ông, 2 ngày nữa cháu sẽ tới bầy sạp ạ. Sau khi Lý Trình Trình nói lời cảm ơn, cô còn nhỏ giọng hỏi. Ông ơi, phí 1 năm ở trường trung học phổ thông là bao nhiêu ạ? Ông lão cũng nhỏ giọng thì thầm với Lý Trình Trình. Học phí lớp 10 ở trường này là 7 tệ, các loại sách giáo khoa và các loại chi phí khác là 5 tệ, tiền tiêu vặt là từ 10 đến 50 xu, tùy theo điều kiện gia đình của mỗi người. Học phí năm lớp 11 là 10 tệ. Còn lại những thứ khác đều giống nhau. Lý Trình Trình lại tiếp tục hỏi. Ông ơi, nếu như cháu muốn đến trường đăng ký nhập học thì cần phải chuẩn bị giấy tờ gì à? Cần phải có sổ hộ khẩu và giấy giới thiệu của thôn cho cá nhân đó. Chỉ nhiêu đó là đủ. Nếu cháu muốn đăng ký học thì chỉ cần mang mấy loại giấy tờ đó đến gặp trực tiếp ông. Ông sẽ dẫn cháu đến gặp lãnh đạo nhà trường để đăng ký. Như vậy sẽ giúp cháu tiết kiệm được một khoản. Ông lẫm mỉm cười nói. Lý Trình Trình gật đầu ra vẻ đã hiểu. Cháu hiểu rồi ạ. Cảm ơn ông. Số tiền học phí này ở trong mắt Lý Trình Trình cũng không tính là quá nhiều. Dù sao học phí của mấy trường trung học sau này đều là mấy trăm hoặc mấy nghìn. Cho nên học phí chỉ có mấy tệ hiện tại với cô thật sự không đáng kể. Chỉ là bây giờ mọi người không ai kiếm được tiền, càng không chịu bỏ ra. Cho nên thời đại này có rất ít người đọc sách. Một thôn làng mà sinh ra được một học sinh trung học thì đó là một điều rất tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trình Trình vừa đi vừa nghĩ, hiện tại cô không có cách nào trộm hộ khẩu được mà cho dù cô có trộm được thì thôn cũng sẽ không cấp giấy giới thiệu cá nhân cho cô. Cho dù có cấp giấy giới thiệu cho cô thì chuyện này cũng sẽ truyền đến tai nhà họ Lý. Bọn họ nhất định sẽ không để cô được như mong đợi. Vậy liệu cô có thể chuyển hộ khẩu ra khỏi nhà họ Lý bằng cách kết hôn không? Hộ khẩu sau đó sẽ được chuyển đến nhà chồng. Lúc đó cô chỉ cần thương lượng tốt với nhà chồng, hoặc cho bên đó chút phúc lợi để đổi lấy cơ hội học tập. Cô đang nghĩ gì vậy? Bạch Đại Sơn nhìn Lý Trình Trình đi thẳng về hướng xe đạp mà không định dừng lại. Anh đưa tay nắm lấy cánh tay cô hỏi. Lúc này Lý Trình Trình mới tỉnh táo lại, lắc đầu với anh rồi leo lên xe đạp. Cô ước gì bây giờ bản thân sẽ có một bàn tay vàng thật sự, để không cần phải lo lắng về những chuyện này. Vân Mộng Hà Vũ Bạch Đại Sơn dừng xe đạp ở gần hợp tác xã cung ứng. Lý Trình Trình xuống xe, đi bộ thêm mấy bước mới đến nơi. Hợp tác xã cung ứng thời đại này giống hệt như những gì cô từng thấy trong phim truyền hình. Sau khi bước vào, sẽ nhìn thấy những quầy hàng cao bằng nửa người ở bên trong. Những người bán hàng thì đang đứng sau quầy bận rộn. Ở nhà họ Lý không có ai đi quản Lý Trình Trình. Khi quần áo của cô bị rách cũng không có ai giúp cô vá lại. Mà cô lại không có kim chỉ nên cũng không có cách nào để vá lại. Mặc dù Bạch Đại Sơn đã mang cho cô một bộ quần áo mới, Nhưng ở cổng trường ngày hôm qua cô đã bị người ta xé rách quần áo đến nổi không mặc được, nên hôm nay cô đã mặc lại bộ quần áo rách nát như ăn xin của mình, trên chân lại mặc chiếc quần mới mà Bạch Đại Sơn mang cho cô. Phần trên thì rách nát không chịu nổi, phần dưới lại là đồ mới nên bây giờ cô mang lại cho người ta cảm giác rất kỳ quái. Thế cho nên những người ra vào hợp tác xã cung ứng không nhịn được mà nhìn cô vài lần. Lý Trình Trình cũng không để ý đến ánh mắt của những người này, mà đi thẳng vào bên trong của hợp tác xã cung ứng. Những người bán hàng trong hợp tác xã cung ứng có phân công bán các mặt hàng khác nhau, cho nên cô đã đi thẳng về phía quầy bán nhu yếu phẩm hàng ngày. Cách chương